Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, phần 307. Lại lần nữa nhìn thấy Thẩm Nhị, Đào Mộ tâm tình vẫn là thực kích động. Hắn bức thiết cùng Thẩm Nhị ôn chuyện, muốn làm Thẩm Nhị biết hắn này mấy tháng trải qua. Lại bởi vì Tổng Quân lấy Thẩm Nhị, trong lúc vô tình đắc tội đoàn phim mặt khác một vị muốn tiếp cận Thẩm Nhị nữ diễn viên. Vì thế tên này nữ diễn viên ám chỉ đạo cụ tổ giáo huấn, Đào Mộ. Đạo cụ sư liền ở treo dây thép thời điểm động tay chân. Đào Mộ từ nóc nhà té xuống, cẳng chân gãy xương, giang hồ đoàn phim bồi thanh toán, Đào Mộ chữa bệnh phí. Nhưng mà, Đào Mộ nhân vật không có. Biết được chân tướng, Đào Mộ đối vị kia nữ diễn viên hận thấu xương. Hơn nữa giận chó đánh mèo Thẩm Nhị. Nhưng mà hắn địa vị quá thấp, căn bản vô pháp cùng bất luận kẻ nào so đo. Đại chịu kích thích Đào Mộ quyết định không tiếc hết thảy hướng lên trên bò. Hắn khỏi hẳn sau tìm được Thẩm Nhị, tỏ vẻ chính mình bởi vì Thẩm Nhị duyên cớ mất đi giang hồ mời riêng nhân vật. Hy vọng Thẩm Nhị có thể giúp hắn giới thiệu mặt khác nhân vật. Thẩm Nhị đối, Đào Mộ tao ngộ cảm giác sâu sắc đồng tình. Huống chi lấy thân phận của hắn địa vị, giới thiệu một người tân nhân sắm vai một ít không quan trọng nhân vật. Căn bản là không là vấn đề. Đào Mộ liền bằng vào Thẩm Nhị nhân mạch, tiến tổ một bộ phim thần tượng đảm nhiệm nam số 4. Đại khái là vận khí đổi thay. Này bộ phim thần tượng bá ra về sau thu qua đại bảo. Đào Mộ cũng bằng vào nhân vật này tiểu hỏa một phen. Bị một nhà công ty điện ảnh nhìn chúng trở thành ký hợp đồng diễn viên. Đào Mộ lợi dụng công ty nhân mạch tài nguyên không từ thủ đoạn hướng lên trên bò. Nhưng mà có thể hay không hồng loại chuyện này, có đôi khi cũng không riêng dựa phủng, còn phải dựa mệnh. Đào Mộ tự nhận hắn mệnh số không tốt, cho nên chẳng sợ ký hợp đồng công ty quản lý, lăn lộn 2 năm, cũng không có thể nổi như cồn. Không nghĩ nhận mệnh, Đào Mộ bắt đầu học tập trong vòng nào đó tiền bối. Dưỡng tiểu quỷ, tìm đại sư sửa mệnh, mà Đào Mộ nhận chi chung mệnh tốt nhất người. Đương nhiên chính là Thẩm Nhị, cho nên, Đào Mộ bị các loại giang hồ thuật sĩ lừa bịp. Cơ hồ tiêu hết sở hữu tích tụ, cũng tưởng tư Thẩm Nhị trên người mượn mệnh, cũng không biết là những cái đó giang hồ thuật sĩ thật sự hữu dụng. Vẫn là vận khí tới rồi. Đào Mộ dẫy dụa mấy năm, thật sự bằng vào một bộ cổ trang phim thần tượng đỏ. Hơn nữa thực mau liền thành chạm tay là bỏng đương hồng gà nướng. Nhân khí đỉnh khi thậm chí so Thẩm Nhị càng tốt hơn. Điểm này cũng làm Đào Mộ thỏa thuê đắc ý. Hắn rốt cuộc có thể cùng Thẩm Nhị sánh vai, mà ở nay trong lúc, Thẩm Nhị cũng ở một lần tài chính tiệc tối thượng nhận thức Trác Nghiêm. Một cái tướng mạo tuấn mỹ thả tuổi trẻ tài cao tài chính giám đốc. Bất quá lại là tuổi trẻ tài cao người, gặp phải Thẩm gia cái loại này ra thế, cũng trở nên thường thường vô kỳ. Bất quá lệnh mọi người mở rộng tầm mắt chính là, vị này nhìn qua thường thường vô kỳ tài chính nhân sĩ cư nhiên đuổi tới Thẩm Nhị. Đương nhiên tiểu tử nghèo cùng bạch phú soái tình yêu chú định sẽ tao ngộ người nhà ngăn trở. Huống chi thực thích thuê thám tử tư điều tra ngốc đệ đệ bên người người Thẩm Nhiên còn tra ra. Trác Nghiêm thân phận thật sự, cư nhiên là Thẩm gia kẻ thù, Trác Nghiêm phức tạp ra thế, hơn nữa người nhà mãnh liệt phản đối, làm Thẩm Nhị cuối cùng lựa chọn chia tay. Bất quá đã chậm mần đi Trác Nghiêm là vì báo thù cố tình tiếp cận Thẩm Nhị. Ở hai người luyện ái trong lúc, Trác Nghiêm đã từ Thẩm Nhị trong miệng bộ ra Thẩm Thị tập đoàn không ít thương nghiệp cơ mật. Hơn nữa liên hợp Thẩm gia thế giao, Diêu gia, lúc riêng tư bố trí rất nhiều thủ đoạn, vạn sự đã chuẩn bị khi, lại chế tạo một hồi tai nạn xe cộ đem Thẩm Thế Uyên cùng Thẩm Thần đâm thành trọng thương. Thẩm Thế Uyên cứu giúp không kịp chết ở phòng giải phẫu. Thẩm Thần tắc lâm vào chiều sâu hôn mê trở thành người thực vật. Thẩm Thị tập đoàn loạn trong giặc ngoài, trực tiếp phá sản, Thẩm gia phá sản nguyên với Thẩm Nhị dẫn sói vào nhà. Chịu không nổi gia tộc phá sản, trượng phu nhi tử bệnh tình nguy kịch song trọng đả kích. Thẩm phu nhân cũng một bệnh không dậy nổi, Thẩm Nhiên đem hết thảy trách nhiệm đẩy đến Thẩm Nhị trên đầu. Hơn nữa đem Thẩm Nhị đuổi ra Thẩm gia. Hào môn công tử một sớm nghèo túng, đưa tới nhưng không riêng gì người khác Trà Dư Tửu Hậu tán gẫu. Rốt cuộc Thẩm Nhị lớn lên thật sự quá xinh đẹp, cao ngạo tựa như một con vĩnh viễn bay lượn ở trên trời Phượng Hoàng. Làm người chỉ có thể xa xem lại không dám dâm loạn. Hiện giờ Phượng Hoàng rơi xuống đất, tự nhiên đưa tới vô số tham niệm mần đi, bất quá phía trước liên thủ phản bội Thẩm Nhị Trác Nghiêm. Cùng Diêu Văn Tiêu lại phát điên tới, cùng chó điên giống nhau đối phía trước khó xử quá Thẩm Nhị người tiến hành trả thù. Thậm chí còn đem Hong Công Lâm gia tam công tử đánh thành thái giám mần đi thờ ơ lạnh nhạt này hết. Thầy, Đào Mộ cũng thấy buồn cười. Buồn cười chính là Trác Nghiêm cái này đánh báo thù cờ hiệu tiếp cận Thẩm Nhị ngốc bức thế nhưng. Thật sự yêu Thẩm Nhị, thậm chí ở Thẩm gia phá sản, Thẩm Nhị bị đuổi ra Thẩm gia về sau còn 5 lần 7 lượt đi tìm Thẩm Nhị. Mưu toan gương vỡ lại lành, đáng tiếc Thẩm Nhị loại này thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành người. Sao có thể ở biết được Trác Nghiêm gương mặt thật về sau còn ăn hồi đầu thảo. Càng làm cho Đào Mộ cảm thấy không thoải mái chính là. Chẳng sợ Thẩm Nhị đã nghèo túng đến cái loại này hoàn cảnh. Hắn bên người người thế nhưng còn sẽ không rời không bỏ. Không đề cập tới Trác Nghiêm cùng Diêu Văn Tiêu này hai cái ngốc bức. Ngay cả Nghiêm Thịnh đều đối Thẩm Nhị mọi cách giữ gìn. Thậm chí lợi dụng Nghiêm gia năng lực trợ giúp Thẩm gia Đông Sơn tái khởi. Mà Thẩm Nhị cũng không hổ là Thẩm gia huyết mạch, bỏ diễn từ thương, thế nhưng cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn lăn lộn sinh động. Thậm chí còn từ Diêu gia làm giàu hắc lịch sử thượng phát hiện đột phá khẩu. Không biết từ chỗ nào đào ra một cái họ Tống đầu bếp. Giúp người này thưa kiện, thế nhưng đoạt đi rồi Diêu gia lại lấy sinh tồn thực đơn. Trực tiếp rút củi dưới đáy nồi, từ căn nhi thượng chặt đứt Thánh An tập đoàn trung tâm cạnh tranh lực. Không biết có phải hay không thật sự vận mệnh chú định có mệnh lý tương khắc loại này cách nói. Theo Thẩm Nhị ở trên thương trường hô mưa gọi gió, Đào Mộ ở giới giải trí phong cảnh đắc ý cũng chuyển biến bất ngờ. Lúc trước vì thượng vị không từ thủ đoạn chuyện cũ bị người đối diện cho hấp thụ ánh sáng. Dèm pha quấn thân rớt vài cái đại ngôn còn trên lưng mấy ngàn vạn nợ nần. Sứt đầu mẻ chán, Đào Mộ nhận định đây là bởi vì hắn mệnh áp không được Thẩm Nhị duyên cớ. Lại một lần động mượn mệnh sửa vận ý nghĩ sằng bậy. Mỗi ngày thần thần quỷ quỷ các loại cách là money mà ở bên kia. Bỏ diễn từ thương Thẩm Nhị cũng ở một lần thương vụ tiệc rượu thượng nhận thức Khiếu Hằng Tư bản lệ. Tổng, vị này Lệ Tổng nghe nói là Thẩm Nhị mê điện ảnh. Cùng Thẩm Nhị kết bạn sau đầu tiên là thử hợp tác rồi vài lần. Lúc sau liền đối Thẩm Nhị khởi xướng mãnh liệt theo đuổi thế không? Đáng tiếc Thẩm Nhị vẫn luôn đối chính mình dẫn sói vào nhà. Làm hại Thẩm gia cửa nát nhà tan chuyện này canh cánh trong lòng. Hắn lòng tràn đầy đều là báo thù, căn bản không rảnh mặt khác. Vì thế Lệ Khiếu Hằng liền cung Thẩm Nhị ước định, hắn giúp Thẩm Nhị báo thù, đem Trác Nghiêm đem ra công lý, sự thành lúc sau Thẩm Nhị phải cho hắn một cái cơ hội. Thẩm Nhị đáp ứng rồi, Lệ Khiếu Hằng nói được thì làm được, quả nhiên bắt đầu lợi dụng Khiếu Hằng tư bản còn có Lệ gia lực ảnh hưởng chèn ép Trác Nghiêm mần đi. Lúc này Trác Nghiêm đã nuốt vào Thẩm Thị tập đoàn trở thành thương giới tân quý. Lại cũng không có cách nào cùng tư bản hùng hậu bối cảnh càng là thâm hậu Lệ Khiếu Hằng đánh đối đài. Trác Nghiêm thực mau ở Lệ Khiếu Hằng nhằm vào hạ chuỗi tài chính đứt gãy. Phía trước mua hung chế tạo tai nạn xe cộ sự tình cũng bị nhảy ra tới. Chứng cứ vô cùng xác thực, Trác Nghiêm gặp phải lao ngục tai ương, không cam lòng tiếp thu kết cục như vậy. Trác Nghiêm dưới sự tức giận trộm lưu tiến Thẩm thần phòng bệnh. Nhổ ống dưỡng khí, còn đâm bị thương ở bệnh viện hộ lý Thẩm thần Thẩm phu nhân cùng Thẩm Nghiên. Lấy này trả thù Thẩm Nhị, Thẩm Nhị đuổi tới bệnh viện thời điểm mân ni Thẩm phu nhân bởi vì mất máu quá nhiều đương trường tử. Vong, Thẩm Nghiên ở Thẩm phu nhân dưới sự bảo vệ chỉ bị vết thương nhẹ. Nhưng mà nàng tinh thần lại đại chịu kích thích, cảm xúc mất khống chế dưới. Đối chạy tới Thẩm Nhị chửi ầm lên, ta như thế nào sẽ có ngươi loại này đệ đệ? Thẩm gia sẽ biến thành hôm nay như vậy đều là ngươi sai, ngươi như thế nào không chết đi? Ngươi vì cái gì sẽ là người nhà họ Thẩm? Nếu Thẩm gia chưa từng có ngươi thì tốt rồi. Thẩm Nhiên tự khấp huyết, mỗi một câu đều cùng dao nhỏ giống nhau chát đến Thẩm Nhị trong lòng. Thẩm Nhị cũng hỏng mất, hắn tìm được Trác Nghiêm, trực tiếp cùng Trác Nghiêm đồng quy vu tận. Trác Nghiêm biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng không nghĩ buông tha Thẩm Nhị, chẳng sợ không thể tồn tại ở bên nhau, chết cùng một chỗ cũng thực hảo. Chờ Lệ Khiếu Hằng thật vất vả tìm được hai người thời điểm. Thẩm Nhị liền ngã vào vũng máu, bên cạnh là đã khí tuyệt Trác Nghiêm Ân Nhi. Thẩm Nhị cảm thấy thực xin lỗi Lệ Khiếu Hằng. Bởi vì hắn nuốt lời, hắn cùng Lệ Khiếu Hằng, quen biết quá muộn ly biệt quá sớm. Ân Nhi nếu có kiếp sau. Thẩm Nhị chỉ hy vọng hắn có thể nhận thức Lệ Khiếu Hằng sớm một chút. Đau mất người yêu, Lệ Khiếu Hằng cũng điên rồi. Hắn không chịu tin tưởng Thẩm Nhị đã chết, bắt đầu điên cuồng siêu tập cùng Thẩm Nhị có quan hệ hết thảy. Trong lúc vô tình đã biết đào mộ mượn vận sửa mệnh bí mật. Lệ Khiếu Hằng không tin quỷ thần, nhưng mà dưới tình huống như vậy, Lệ Khiếu Hằng chỉ có thể giận chó đánh mèo, đào mộ. Một cái tư bản thâm hậu ra thế hùng hậu nam nhân muốn trả thù một cái không hề bối cảnh người quả. Thực quá dễ dàng bất quá. Đào mộ kết cục thực thảm, nhưng mà chẳng sợ trước khi chết, đào mộ như cũ chấp mê bất ngộ. Hắn không hiểu Thẩm Nhị vì cái gì tốt như vậy mệnh. Chẳng sợ người đều đã chết cũng có nhiều người như vậy nhớ mãi không quên. Đào mộ cuối cùng là tự sát, không biết từ chỗ nào học được tà thuật, như cũ là nghịch thiên sửa mệnh thuật pháp, lấy mạng đổi mạng. Thẩm Nhị đã thành đào mộ chấp niệm mần ni chẳng sợ dùng hết thảy. Đào mộ cũng tưởng cùng Thẩm Nhị đổi mệnh, chương 273 cũng không biết có phải hay không bởi vì, đào mộ chấp niệm quá sâu. Ở cảnh trong mơ, đào mộ chính mắt nhìn thấy, đào mộ sau khi chết. Thế giới bắt đầu lâm vào luân hồi, nói là luân hồi, dựa theo đào mộ lý giải, kỳ thật chính là lâm vào một hồi lấy thẩm dục vì vai chính tiểu thuyết chung. Chuyện xưa ngay từ đầu. Đã từng đối Thẩm Nhị oán niệm thâm hậu Thẩm Nhiên liền ở vai chính quang hoàn ảnh hưởng hạ. Được như ý nguyện đổi đi hai đứa nhỏ. Kế tiếp hết thầy tắc như thẩm thần miêu tả. 18 năm sau hai đứa nhỏ ngoài ý muốn tương ngộ. Đánh vỡ thân thế, chân chính Thẩm Nhị lại lần nữa trở lại Thẩm gia. Lại không cách nào thắng được người nhà họ Thẩm tán thành. Sau đó chính là vĩnh vô chừng mực cầu không được cùng không bỏ xuống được. Lần lượt luân hồi cùng báo thù, thẳng đến đêm đào mộ, chuẩn xác mà nói hẳn là Thẩm Nhị, đối Thẩm gia cuối cùng một tia lưu luyến cùng chờ mong đều tiêu hao sạch sẽ. Mà sở hữu trải qua quá đệ nhất thế những người đó, đều biến thành, đào mộ rối gỗ giật dây, dựa theo, đào mộ ý nguyện, không hề hay biết phối hợp đào mộ diễn xuất. Cái này từ vừa xuất hiện liền tràn ngập tham lam dục vọng cùng oán hận không cam lòng nam nhân. Rốt cuộc được như ý nguyện cướp đi Thẩm Nhị, hết thảy. Cũng làm đã từng cái kia đối Thẩm gia tràn ngập vướng bận Thẩm Nhị hoàn toàn biến mất. Một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, có rách nát thanh âm từ sâu trong nội tâm truyền ra tới. Phảng phất kính mặt bị đánh vỡ, đào mộ chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên một nhẹ. Phảng phất có cái gì giam cầm từ thân thể nội bộ tránh thoát mở ra. Vô biên vô hạn trong bóng đêm, như nước dập dờn bồng bềnh dạng mở ra. Một đạo thân ảnh từ nhộn nhạo nước gợn chung ngưng tụ mà ra. Cuối cùng biến thành đào mộ trong ấn tượng Thẩm Nhị bộ dáng. Hắn cùng đào mộ tương đối mà đứng. Khuôn mặt bi thương, giữa mày lại mang theo một tia thoải mái. Cuối cùng, lại là một câu đều không có nói. Như pháo hoa giống nhau, từ thân thể nội bộ chợt trào ra điểm điểm ánh sáng. Những cái đỏ ánh sáng trong bóng đêm từ từ dâng lên. Mỗi một chút ánh sáng đều bao vây lấy đệ nhất thế Thẩm Nhị cùng người nhà họ Thẩm ở chung từng màn. Cảnh tượng, cuối cùng dung nhập vô biên vô hạn trong bóng đêm, chậm rãi tiêu tán, mà theo này đỏ ánh sáng chậm rãi biến mất, Đào Mộ rõ ràng biết, chôn giấu ở hắn ở sâu trong nội tâm, độc thuộc về Thẩm Nhị đối người nhà họ Thẩm kia một tia chấp niệm. Hoàn toàn biến mất, trần thế quá ngắn luân hồi quá dài, lại chân thành tha thiết nồng hậu cảm tình, cũng chịu không nổi lần lượt tiêu ma. Đã từng Thẩm Nhị đối gia nhân tràn ngập lưu luyến cùng áy náy. Cho nên cam nguyện lâm vào từ Đào Mộ tham lam ý nghĩ rằng bậy chế tạo ra tới luân hồi chung. Chẳng sợ mình đầy thương tích vạn kiếp bất phục, cũng tưởng một lần nữa đánh thức người nhà, nhưng mà mỗi một đời tích lũy cầu không được cùng không bỏ xuống được thật sự quá mức thảm thiết. Này đó cảm xúc giống như sắc bén mũi đao chậm rãi tích lũy. Một chút đào rỗng Thẩm Nhị ở sâu trong nội tâm thuần túy nhất nồng hậu lưu luyến không tha. Thẳng đến cuối cùng một tia vướng bận cũng bị xẻo ra tới. Đã huyết nhục mơ hồ không ra hình người Thẩm Nhị rốt cuộc ý thức được. Hắn rốt cuộc vô pháp vãn hồi đã từng hết thảy. Hắn tâm tâm niệm niệm Thẩm gia, sớm đã ở dài dòng luân hồi chung phá thành mảnh nhỏ. Không đúng, hẳn là ở đệ nhất thế thời điểm cũng đã rách nát. Chỉ là Thẩm Nhị không chịu tiếp thu sự thật này. Hắn cảm nhận chung phụ huynh, sớm đã trôi đi ở đệ nhất thế tai nạn xe cộ chung. Cho nên bất luận sau này luân hồi bao nhiêu lần, Thẩm Thế Uyên cùng Thẩm Thân đối Thẩm Nhị thái độ đều hình cùng người lạ. Mà Thẩm Phu Nhân cùng Thẩm Nghiên, lại là oán hận đệ nhất thế Thẩm Nhị dẫn sói vào nhà làm hại Thẩm gia cửa nát nhà tan. Cho nên mỗi một lần luân hồi, một lần nữa trở lại Thẩm gia Thẩm Nhị đều phải đối mặt Thẩm Phu Nhân cùng Thẩm Nghiên chỉ trích. Phòng bị cung nhằm vào, bởi vì hai người kia tiềm thức chung. Liền cảm thấy Thẩm Nhị xuất hiện sẽ xử Thẩm gia vạn kiếp bất phục. Ở các nàng trong lòng, Thẩm Nhị sớm đã không phải người nhà, mà là hại Thẩm gia cửa nát nhà tan đầu sỏ gây tội. Đáng tiếc này đó hiện thực, đã từng Thẩm Nhị nhìn không ra, chờ đến trải qua luân hồi nhìn thấu này hết thảy, cái kia vì người nhà mới có thể đau khổ chống đỡ đi xuống Thẩm Nhị cũng liền căng không nổi nữa. Cho nên này một đời Đào Mộ mới có thể đánh vỡ chấp niệm. Triệt triệt để buông Thẩm gia, theo đuổi mới tinh nhân sinh. Hết chương.